Chương 129, 10 nổ ỉ con ờ. Lưu Húc vào ái tình nhà trọ tiểu khu. Tăng Tiểu Hiền không sai, nam nhân tốt chính là ta chính là gì, tại sao là ngươi? Tăng Tiểu Hiền ngẩng đầu lên, thấy là Lưu Húc, sửng sốt một chút, phía sau khoác lác nói tự nhiên cũng không nói ra được. Ta muốn tô một sáu phòng. Lưu Húc nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, hắn biết Tăng Tiểu Hiền ban ngày đều ở đây ái tình nhà trọ, tìm hắn mướn phòng không sai. Một mình ngươi? Tăng Tiểu Hiền hỏi. Đối với Lưu Húc gật đầu. Chúng ta ái tình nhà trọ đều là tình lữ và ở tiền thuê nhà giảm phân nửa. Đương nhiên nếu như ngươi là độc thân vậy không có cái này phúc nghiêm ngặt. Ta đúng lúc là ái tình nhà trọ và ở ủy viên hội phó chủ tịch. Nếu như ngươi nghĩ vào ở nói cũng là có thể. Ta giúp ngươi an bài một chút là được. Tăng Tiểu Hiền nói thời điểm, trên mặt một bộ biểu tình dương dương tự đắc. Ta có hai người bạn gái, là không phải có thể tiền thuê nhà toàn diện. Con dao thủy điện Lưu Húc nhíu nhíu mày. Ở trên TV nhìn hắn ngược lại là đỉnh cho cười, nhưng là nhìn thấy chân nhân, Lưu Húc lại không thích hắn phủ khoa phương thức nói chuyện. Ngươi thật biết nói đùa. Tăng Tiểu Hiền cười nói. Ta là nói thật. Lưu Húc vẻ mặt chân thành nói. Rất người nhanh nhẹn tiếp theo liền làm xong, Lưu Húc thành vì ái tình nhà trọ người mơn mới. Ái tình nhà trọ đều là bịa cứng phòng, khách trọ bình thường đều là vặn bao và ở. Lưu Húc chỉ là mua mới đồ rửa mặt cùng sàng đan túi chữ nhật. Còn như một nửa kia, Lưu Húc đang suy nghĩ là Tần Vũ mặc đâu vẫn là Dạ Lan đâu, vẫn là ba người cùng nhau đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc là không chuẩn bị ở chỗ, về phần tại sao muốn tô một căn phòng, hắn cũng không biết, luôn cảm giác không ở ái tình nhà trọ thuê một căn phòng, không coi là ái tình nhà trọ đáng tin người hái mộ. Nguyệt đang lắng chiếu, Dạ Phong gió đêm hơi lạnh. Nhặt lên chìa khóa, mặc quần áo tử tế xuất môn, mục đích là lầu dưới quán bar. Ái tình lầu trọ dưới có một cái quầy rượu, ở tiểu khu lối vào không xa. Đi trở về nhà trọ miễn là 5 phút đồng hồ, giá cả không mắc hơn nữa đối với khách quen có 60%, vì vậy thành không ít người tiêu xài chính mình thời gian chọn đầu. Quầy rượu tên Lonely Corner, tịch mịch sừng. Hoa lệ bề ngoài dưới mỗi người tâm lý đều có một tịch mịch góc, ở trong 5 tháng dần dần phong trần, như nhau ái tình trong căn hộ hết thẻ cả trai lẫn gái. Bộ hành, 520 bước, 5 phút. 8 giờ đúng, Lưu Húc kéo Dạ Lonely Corner môn. Cả cái quầy rượu lấy vàng óng ánh sắc gấm áp điều làm chủ, một nhà an tĩnh nhà hàng quán bar, phát hình sen tín nổi nhiều hơn chút. Bạch thiên dương quang minh mị, ban đêm sặc sỡ đa tình, có một rất lớn bể phun nước sân phơi liên thông rơi xuống đất đại thủy tinh đến bên ngoài. Âm nhạc loại sở tờ J.A.I. Honna ổ tàn óc lờn mò, chỉ có từ giai kỳ một người ở trong quầy bar pha rượu, những thứ khác nhân viên tạp vụ không biết chạy đi đâu. Lưu Húc tới nơi này, có thể là hướng về phì ạ lôn ly có nở mỹ nữ nhóm tới, từ giai kỳ cũng coi như một cái. Khách nhân không nhiều lắm, tán ở ưu ám dưới ánh đèn, Lưu Húc thẳng đi tới bên cửa sổ vị trí. Âm nhạc đổi thành một bài gọi chưa phát giác ra nước chảy lớn tuổi ca khúc, bài hát này truyền lưu không rộng, sáng tác cũng biểu diễn bài hát này là đại lục một vị xuất đạo rất sớm gọi vương dê ca sĩ, e rằng sớm bị mọi người sở quên lãng. Thật nhiều chuyện xưa đi cũng không tiếp tục trở về nhắc tới e rằng hỏi cái kia là ai vì cái kia nhiều năm trước một giọt đáy mắt lệ mỉm cười ngô bây giờ nhưng chưa quên vì người ta tìm kiếm thật nhiều năm nhật nguyệt ta xem ngươi quay đầu lại cái kia thanh vân bên trong thấy rõ ngươi đến nay thu lại không được vẻ này nước mắt vì tình cũng cô tịch bây giờ nhưng chưa quên vì người ta tìm kiếm ai cũng có chính mình khó quên yêu thương cùng kích tinh, tục tăng cùng nhắn nhủi, trả với người cảm khái. Cùng cô đơn, Lưu Húc giơ ly rượu lên, uống cạn nó. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao một cái mềm nhẹ đến mấy thanh âm không thể nghe, một cái minh diệm đến không thể nhìn thẳng nữ nhân. Thân cao ít nhất cũng có một M65, càng khó hơn chính là thân chân tỷ lệ thật tốt, điển hình tỷ lệ vàng. Tiểu eo rất nhỏ, căng hết cỡ không gặp qua 24 tấc anh, gò đồng đảo trước một đôi lực đàn hồi cầu càng là to lớn cổ đãng, theo bước tiến hơi có chút rung động, Đê-u la nói thanh tú người. Nàng gương mặt của có thể không thân tượng tài như vậy rung động lòng người, nhưng là tuyệt đối cũng coi là mỹ nữ. Da thịt trắng đoán, tế mi mắt to, khiến người ta có một loại cực kỳ thuận mắt cảm giác. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp mà có khí chất nữ nhân, Lưu Húc biết, ái tình nhà trọ kịch tình muốn chính thức triển khai Lưu Húc giúp nàng kéo ghế ra, nói ra, mời ngồi. Nói thật, nàng ngoại trừ xinh đẹp ở ngoài, trên người dường như càng có một loại tất cả đều đang nắm giữ khí thế. Loại này trước tràng khí thế giới, chính mình có vẻ cực kỳ tự tại, lại cho người khác một loại không rõ mơ hồ áp lực. Ngươi là một người phải không? Nàng hỏi Lưu Húc. Trắng non ngón tay nhỏ nhắn ở trong bóp ra xuất giả hệ xiên châm lửa, động tác ưu nhã được khiến người hoa mắt. Là vâng đúng. Nữ nhân xinh đẹp gật đầu, như vậy, ngươi có thể mời ta uống chén rượu không có thể, bất quá, ta mời không nổi quá đắt. Lưu Húc cười cười, mở ra một nho nhỏ vui đùa. Khanh khách nàng nhìn Lưu Húc, cầm điếu thuốc tay khẽ che đôi môi, cười đến hắn hãng kem chút chảy xuống, chuyện cười của chính mình có buồn cười như vậy sao? Nàng xem rượu trên bàn, nói ra, ta cũng uống thanh ti. Lưu Húc gật đầu, hướng đứng ở trong quầy ba Từ Giai Kỳ dơ dơ bình rượu. Từ Giai Kỳ nở nụ cười, đây là khách nhân muốn rượu ý tứ. Nàng cầm chai rượu lên, ba, Thanh Thúy đụng bình tiếng. Ngươi thật giống như không thích nói nha, ở đã uống vài ngụm tiểu chi phía sau, thanh âm êm ái lần thứ hai vang lên. Không phải, ta đang chờ ngươi nói chuyện đâu. Lưu Húc nhìn nàng, tin tưởng nàng nhìn ra hắn thành khẩn. Ngươi là không phải muốn biết ta tại sao tới tìm ngươi? Mỉm cười xẹt qua khỏe miệng của nàng. Lưu Húc nhìn nàng, không nói gì. Một cái tịch mịch nữ nhân, ở một cái mùa xuân ban đêm, đi tới một cái xa lạ quán bar, nàng cần phải có người bồi một cái. Ở dừng lại một trận phía sau, nàng lấy I Miss You làm bối cảnh âm nhạc, xem lấy chai rượu trong tay, nhẹ giọng nói. Tâm động lời của nàng để Lưu Húc hảo cảm với nàng nhanh chóng bành trướng, nhìn nàng con mắt, hắn triển khai nụ cười.